Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 555, chương 554, tụ hợp. Tại bị Lý Cầu Tiên đánh cho một trận về sau, Kim Tinh chân thần, Kinh Tu chân thần, Cao Ngự chân thần kế tiếp còn là trở nên hết sức thành thật. Kim Tinh chân thần trang viên chỉ dùng không đến một giờ, liền góp tới 300 tinh thần tinh, ngược lại là Cao Ngự chân thần, thực sự không cách nào trong thời gian ngắn đem 300 tinh thần tinh góp đủ. Cuối cùng từ Kim Tinh chân thần nơi đó mượn 50 tinh thần tinh không nói, còn đem thế lực bên trong bán thần khí, thậm chí là tự thân sử dụng bán thần khí hết thảy thế chân ra. Lúc này mới đụng lên 300 tinh thần tinh số lượng. Kinh Tu chân thần mặc dù tốt hơn hắn một điểm, không có thế chấp tự mình đang dùng bán thần khí, nhưng cũng tốn không ít giá trị cùng loại vật tư tiến hành thế chấp. Đem những vật này cất kỹ đóng gói về sau, Lý Cầu Tiên hài lòng nhẹ gật đầu, đồng thời còn hỏi một chút bọn hắn cảm tưởng. Ta biết các ngươi không dễ dàng. 100 tinh thần tinh đối với Huyền Băng Thành Bảo chân thần đến nói đều phải tốn hao 10 năm mới có thể tích lũy xuống. Các ngươi sợ là được 20-30 năm, thậm chí 40-50 năm mới có thể góp đủ. Có thể ai bảo các ngươi không nghe ta khuyên bảo đâu. Nếu như các ngươi sớm đem 200 tinh thần tinh đưa qua, chỉ ít thêm ra tới 100 tinh thần tinh cũng không cần ra, có phải hay không? Vâng vâng vâng, Lý chân thần ngươi nói đều đúng. Kinh Tu chân thần, Kim Tinh chân thần bọn người liên tục gật đầu. Hối hận đi, hối hận hối hận, hối hận ruột đều thanh. Lần sau còn trộm không học trộm. Không dám không dám, đúng đúng, cho ta 100 cái lá gan ta cũng không dám lại học trộm Lý chân thần ngài công pháp. Kim Tinh chân thần bọn người vội vàng khoát khoát tay. Lý Cầu Tiên nhìn thấy mấy vị chân thần tựa hồ thật đã nhận rõ sai lầm của mình, lúc này mới nhẹ gật đầu, nhận thức đến sai lầm của mình rồi liền tốt, biết sai có thể thay đổi không gì tốt hơn nha. Lần tiếp theo nếu như ta thật yếu xuất thụ công pháp gì, các ngươi có thể trực tiếp tới tìm ta mua đúng hay không? Đối với đúng, Lý chân thần là lời lẽ chí lý, ta nghe được hiểu ra. Thật sâu vì chính mình mấy năm này không có nghe Lý chân thần biết vậy đã làm. Không sao, các ngươi còn trẻ, còn có cơ hội sửa lại. Đã sự tình đã giải quyết, mà chư vị cũng đã nhận thức đến sai lầm của mình rồi. Vậy ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Cái này liền cáo từ. Lý chân thần ngài đi thong thả. Cung tiễn Lý chân thần. Hoan nghênh Lý chân thần về sau thường. A, chúc Lý chân thần thuận buồm xuôi gió. Mấy vị chân thần thái độ cực kỳ thành khẩn. Nhìn thấy mấy vị chân thần tại tự mình dạy bảo hạ tựa hồ thật nhận thức đến sai lầm thay đổi triệt để, Lý Cầu Tiên âm thầm gật đầu. Chỉ nếu biết sai có thể sửa đổi, hắn Lý Cầu Tiên còn là rất lớn độ, tự nhiên sẽ cho bọn hắn sửa lại cơ hội. Một lời không hợp liền đem người đánh chết, cái kia cũng quá bạo lực. Thần uy thế giới bát đại quốc gia nội bộ vẫn là rất hòa hài. Đương nhiên, trọng điểm là đều đánh chết, về sau lại có cùng loại sự tình, thế lực này làm sao lại trong lòng còn có may mắn đâu. Ngược lại là lưu lấy tính mạng của bọn hắn, để bọn hắn bên ngoài tự mình vì thế giới hài hòa sẽ không thống hạ sát thủ. Nói không chừng lần tiếp theo lợi ích đầy đủ khổng lồ lúc vẫn sẽ mắc thêm lỗi lầm nữa. Đến lúc đó, liên tưởng đến thần tinh quốc còn có 6 cái chân thần chờ đợi mình đi thuyết giáo. Lập tức Lý Cầu Tiên cũng không lãng phí thời gian, đối với mấy vị chân thần phất phất tay, thống thống khoái khoái rời đi. Nhìn thấy Lý Cầu Tiên rời đi, Kinh Tu chân thần, Kim Tinh chân thần, Cao Ngự chân thần mới liếc nhau một cái, đồng thời thở dài một hơi. Cuối cùng đi, trong đó Kim Tinh chân thần nhìn xem tự mình cái kia bị hủy không ít trang viên, sắc mặt không khỏi trở nên khó coi. Tình thế còn mạnh hơn người. Kim Tinh chân thần, nghĩ thoáng một điểm đi. Cao Ngự chân thần thở dài nói, vì cái gì Lý Cầu Tiên sẽ dẫn đầu chán chúng ta? Thật là xui xẻo, ta đến lúc đó ngược lại muốn xem Cơ Mạn chân thần nói thế nào. Đúng, Cơ Mạn chân thần nhất định phải cho chúng ta một cái thuyết pháp. Kinh Tu chân thần, Kim Tinh chân thần chưa từ bỏ ý định nói. Lúc này bọn hắn chỉ có đem hy vọng ký thác vào Cơ Mạn chân thần trên thân. Mà cơ hồ tại bọn hắn đề cập Cơ Mạn chân thần danh hiệu không lâu, Kim Tinh chân thần tinh hoàn đã phát sáng lên, bên trong rất nhanh lộ ra Cơ Mạn chân thần thân ảnh đến. Kim Tinh chân thần, các ngươi bên kia hiện tại thế nào? Hừ, còn có thể thế nào? Lý Cầu Tiên trực tiếp ra tay với chúng ta. Chúng ta như thế nào chống đỡ được một tôn chí cường chân thần lực lượng? Kim Tinh chân thần ngữ khí bất thiện nói. Hắn thế mà thật dám động thủ. Cơ Mạn chân thần hơi kinh hãi. Bất quá rất nhanh lại nói. Vậy hắn hiện trong đi đâu? Nhìn phương hướng, hẳn là đi Trang Bạch chân thần nơi đó. Các ngươi lập tức tập hợp. Cùng ta tụ hợp. Ta sẽ để cho Lý Cầu Tiên cho cái thuyết pháp. Ta vậy thì đi liên lạc những người khác. Thậm chí là chư thiên tinh thần người cùng một chỗ hướng hắn tạo áp lực. Cơ Mạn nói cúp máy tinh. Hoàng, Kim Tinh chân thần, ngươi dự định. Kinh Tu chân thần nghe được Kim Tinh chân thần cùng Cơ Mạn chân thần đối thoại. Tiến lên hỏi đến, Kim Tinh chân thần sắc mặt một trận biến ảo. Một hồi lâu mới nói, ta mới vừa rồi cùng Lý Cầu Tiên chém giết bản thân bị trọng thương. Chấn động thần thể, tiếp xuống sợ là phải tốn hao một chút tinh lực ổn định lại thần thể mới được. Nếu không sợ có thần thể băng diệt nguy hiểm, lần này tụ hợp ta liền không tự mình trôi qua. Phái đệ tử của ta thay thế ta đi qua. Một bên Cao Ngự chân thần nghe được Kim Tinh chân thần lời. Nói, đồng dạng trầm mặc lại. Một hồi lâu hắn mới nói, thương thế của ta cũng không nhẹ. Cũng phải trở về điều trị một chút. Bởi vậy, chỉ có thể để đệ tử thay ta đi đến. Kinh Tu chân thần nghe được hai vị chân thần lời nói lập tức biến sắc, xem bọn hắn cái này xu thế. Hiển nhiên là thật dự định phục nhuyễn. Bất quá, liên tưởng đến Lý Cầu Tiên vừa rồi bày ra khủng bố chiến lực. Cùng bị hắn cùng Cao Ngự chân thần liên thủ đánh trúng thế mà không hư hại chút nào một màn. Kinh Tu chân thần trong đầu cái kia đến từ Đại Hạ Đế Quốc nghe đồn không khỏi lại lần nữa hiện lên. Lên, nếu như cái kia nghe đồn là thật, Cơ Mạn chân thần tới cũng vô dụng. Lý Cầu Tiên nợ, ai cũng trốn không thoát. Trong lúc nhất thời, hắn cũng đoạn mất tiến đến cùng thần tinh quốc mấy vị khác chân thần tụ hợp tâm tư. Thần tinh quốc bên ngoài dựa vào Âu cổ quốc chiến tuyến phương hướng Ly Quang đảo bên trên. Giờ phút này đã có 9 đại chân thần hội tụ ở đây. Cái này 9 vị chân thần đại biểu cho 6 cái thế lực. Đồng thời đều không ngoại lệ, đều học trộm qua Lý Cầu Tiên truyền thừa luyện khư chân ngôn. Thần cương chân thân, toái tinh kiếm thuật. Giờ phút này hội tụ một đường chính là đang chờ Cơ Mạn chân thần chạy tới ứng đối Lý Cầu Tiên đến. Mang nguy cơ, ta đã vừa mới nghe ngóng. Cơ Mạn chân thần không chỉ chính mình chạy đến, còn liên lạc mấy vị chúng ta hỗ trợ minh bên trong chân thần. Trước mắt đang có hơn 10 vị chân thần từ chư quốc chạy đến chúng ta Ly Quang đảo bên trên tụ. Hợp, không chỉ có hơn 10 vị chân thần. Tứ phương đảo quốc bát kỳ chân thần, cực quang đế quốc tuyết lang chân thần đồng dạng chạy tới làm viện thủ. Quá tốt rồi, bát kỳ chân thần cùng tuyết lang chân thần thế nhưng là tứ phương đảo quốc. Cực quang đế quốc chí cường chân thần, có hai người bọn họ tại, lại thêm Cơ Mạn chân thần, tương đương với 3 tôn chí cường chân thần cấp lực lượng. Dù là Lý Cầu Tiên bản thân cũng có được chí cường chân thần cấp chiến lực đều không dám tùy tiện. Làm càn, không sai, tam đại chí cường chân thần, tăng thêm chúng ta 20 mấy vị chân thần. Cái này đội hình nếu là kết thành chiến trận, coi như đối đầu thần vương đều có thể chống đỡ 1-2. Huống chi hắn Lý Cầu Tiên một cái chí cường chân thần. Mấy vị chân thần trao đổi, nguyên vốn có chút lo lắng bất an trên mặt theo những tin tức này giao lưu. Ngược lại là dần dần trở nên tự tin lên. Đúng rồi, kinh tu chân thần đâu? Nơi này cách hắn chỗ thế lực cũng không tính xa. Làm sao chúng ta đều đến hắn còn chưa tới? Không chỉ kinh tu chân thần, kim tinh chân thần cùng cao ngự chân thần cũng không có đến. Ba người bọn hắn nên sẽ không lập tức liền bị Lý Cầu Tiên cho đánh sợ đi. Ta liên lạc bọn hắn một chút. Một vị chân thần xuất ra tinh hoàn, rất nhanh câu thông lên kim tinh chân thần đến. Kết quả nhưng lại chưa liên lạc với. Không chỉ kim tinh chân thần, cao ngự chân thần, kinh tu chân thần hai người đồng dạng không cách nào liên lạc. Bất đắc dĩ, bọn hắn đành phải liên lạc lên ba vị chân thần người bên cạnh. Ngược lại là rốt cục đạt được hồi âm. Chỉ là, nơi đó có lại là để vị này chân thần khinh thường lạnh hừ một tiếng. Một đám đồ hèn nhát, thật đúng là bị Lý Cầu Tiên cho đánh sợ. Bọn hắn lại còn nói tự mình tại cùng Lý Cầu Tiên đối kháng hãm hại thế nghiêm trọng. Bế quan chữa thương đi, chờ cơ mạn chân thần đến, lại phái đệ tử của mình tới đại biểu tự mình có mặt. Hừ, tại thần tinh quốc cái kia Lý Cầu Tiên tuyệt đối không dám hạ sát thủ. Nếu không thần vương bệ dưới đệ nhất cái sẽ không đáp ứng. Thương thế của bọn hắn nặng hơn nữa có thể nặng đi nơi nào. Còn là chân thần, như thế một chút liền bị Lý Cầu Tiên đánh sợ. Ta Tùng Phong chân thần hổ thẹn tại cùng nó làm bạn. Mấy vị chân thần từng cái mặt mang khinh thường, theo lấy bọn hắn tiếp tục chờ đợi. Không bao lâu, cuối chân trời từng cái điểm đen cấp tốc thoáng hiện. Hiu, hiu, hiu, ngay sau đó liền thấy những này điểm đen hóa thành lưu quang. Lấy mấy lần vận tốc âm thanh tốc độ phi hành, nhanh chóng đáp xuống ly quang đảo bên trên. Xem ra chúng ta là nhóm đầu tiên. Theo những này các chân thần mở ra tinh giáp mặt nạ, lộ ra dung mạo đến. Rõ ràng là bọn hắn vừa rồi đề cập tới tứ phương đảo quốc chí cường giả Bát Kỳ chân thần. Hộ tống Bát Kỳ chân thần một đạo mà đến còn có 6 vị thuộc về tứ phương đảo quốc chân thần cường giả, Bát Kỳ chân thần, gặp qua Bát Kỳ chân thần, chúng ta mới vừa cùng cơ mạn chân thần liên lạc qua. Hắn rất nhanh liền sẽ chạy đến. Tuyết lang chân thần đồng dạng tại lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến. Bên trong, mấy vị chân thần tiến lên khách khí chào hỏi. Cứ việc cùng vì chân thần, nhưng chí cường chân thần phân lượng hiển nhiên không phải phổ thông chân thần chỗ có thể sánh được. Bát Kỳ chân thần nhàn nhạt nhẹ gật đầu, lẳng lặng chờ. Theo thời gian trôi qua, những bị kia cơ mạn chân thần mời chân thần nhao nhao chạy đến. Dù là cơ mạn chân thần đồng dạng chạy tới ly quang đảo bên trên. Cơ mạn chân thần đến không lâu sau, tuyết lang chân thần cùng cực quang đế quốc chân thần cũng là nhao nhao đuổi đến. Khiến cho trên hòn đảo nhỏ này tích lũy chân thần số lượng đạt tới kinh người 26 vị. Còn lại chân thần hoặc là phân thân thiếu phương pháp, hoặc là chính là đường xá quá xa cũng không đến. Nhưng cái này 26 tôn chân thần tạo thành đội hình, cũng tuyệt đối được xưng tụng kinh người. Mà bọn hắn phía sau đại biểu thế lực liên hợp lại, càng là bù đắp được bát đại cổ quốc yếu kém quốc gia hơn phân nửa lực lượng. Lý Cầu Tiên thế mà còn chưa tới a. Cái cuối cùng chạy tới tuyết lang chân thần nhìn xem chờ đợi đám người không khỏi có chút ngoài ý muốn. Ta đều đến, tính toán khoảng cách, cái kia Lý Cầu Tiên nên đuổi tới ly quang đảo tới a. Ai biết được, nói không chừng là hù dọa không dám tới đâu. Một vị đỉnh tiêm chân thần nhún vai, cái kia không đến mức, bằng vào ta đối với Lý Cầu Tiên kẻ này hiểu rõ. Hắn có chút cuồng vọng, làm việc cũng cực kỳ bá đạo, không có dễ dàng như vậy bị dọa lui. Bát Kỳ chân thần nói, ha ha, chúng ta ở đây thế nhưng là có 26 vị chân thần. Càng có Bát Kỳ chân thần ngươi cùng Cơ Mạn chân thần. Tuyết Lang chân thần tam đại chí cường giả tại. Cái kia Lý Cầu Tiên lại là cuồng vọng. Cũng bất quá chí cường chân thần cấp chiến lực mà thôi. Như thế nào còn dám lại đến khiêu khích ta chờ? Thần Tinh Quốc bản thổ Tùng Phong chân thần nở nụ cười nói. Ta ngược lại là nghĩ hắn tới. Để cho ta kiến thức một chút vị này nghe nói ngay cả Phúc Trần đều đánh bại đại hạ chí cường chân. Thần đến tột cùng có thủ đoạn gì? Tuyết Lang chân thần mang trên mặt một tia ngạo nghễ. Cực Quang Đế Quốc, thần uy thế giới đệ nhất cường quốc. Bọn hắn Prometheus đại đế càng là có thể lực áp Austin đế quốc chuyển luân đại đế vô địch tồn tại. Tại thần vương trên bảng đứng hàng thứ nhất. Liên đới lấy Cực Quang Đế Quốc các chân thần cũng là cảm thấy mình hơn người một bậc. Hơn 10 vị chân thần lại lần nữa chờ đợi ở đây. Tùng Phong chân thần cả đám người thậm chí vận dụng lên thần tinh quốc đường đi hỏi thăm Lý Cầu. Tiên hành tung đến, đáng tiếc, cũng không có đạt được cái gì đáp lại. Xem ra cái này Lý Cầu Tiên thật sự là sợ, không dám tới. Không dám tới cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Trừ thần vương, ai dám cùng chúng ta nhiều như vậy chân thần là địch. Không sai, cái kia Lý Cầu Tiên cũng là lần yếu sợ mạnh hạng người. Chư vị các chân thần nhao nhao gật đầu. Ngữ khí rất nhanh trở nên dễ dàng hơn. Hiển nhiên cảm thấy Lý Cầu Tiên đã nhượng bộ. Ngược lại là một vị tinh thông cảm ứng chi thuật đỉnh tiêm chân thần tựa hồ ẩn ẩn đã nhận ra cái gì. Ánh mắt thỉnh thoảng hướng một cái phương hướng nhìn một cái. Một hồi lâu, hắn tựa hồ thực sự nhịn không được đối với Cơ Mạn chân thần chờ chí cường chân thần hỏi một tiếng. Chư vị, các ngươi có hay không cảm ứng được phía đông? Phía đông, mấy vị chí cường chân thần nghe, ngưng thần cảm ứng, phía đông. Ngô, giống như có chiến đấu ba động. Ba động nơi phát ra, chí ít hơn ngàn cây số. Hơn ngàn cây số chúng ta đều có thể có cảm ứng. Chẳng lẽ là thần vương giao phong? Thế nhưng là ta không có cảm ứng được thần vương khí tức a. Mấy vị chí cường các chân thần liếc nhau, rất nhanh nghĩ đến cái gì? Không phải thần vương. Tất nhiên là vượt qua ba tôn trở lên chí cường chân thần tại giao thủ. Ở đâu ra ba tôn chí cường chân thần? Đi qua nhìn một chút. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.